tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 421, gocchuyenaudio.com. Hồn đến mức chiếm đoạt và độc đoán điều này khiến đầu óc Đường Tư Vũ trở nên mông lung, mới vừa rồi còn nghĩ tới Mộ Phi mà bây giờ, trong đầu ngoại trừ người đàn ông này ra cô không thể nghĩ đến một người nào khác, cũng không có cách nào nghĩ đến, bởi vì sự cuồng nhiệt của anh một nụ hôn kết thúc trong tiếng thở dốc của Đường Tư Vũ. Lúc đầu định nói chuyện đàng hoàng, bây giờ lại kết thúc ngay lập tức, chỉ còn lại gương mặt xinh đẹp đỏ bừng của Đường Tư Vũ rúc vào trong lòng anh, Hình Liệt Hàn lập tức cúi xuống hỏi một cách khó chịu. Anh ta đã hôn em như vậy sao? Đường Tư Vũ im lặng, cô đỏ mặt ngẩng đầu lên. Không phải, anh ấy chỉ chạm nhẹ vào môi em, không giống anh tí nào. Nghe những lời này, sắc mặt của người đàn ông nào đó mới tốt hơn, trong nháy mắt mây mù trở thành quang đãng, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, dường như để xoa dịu hành động thô lỗ vừa rồi của mình. Được, không trách em nữa. Hình Liệt Hàn cười nhẹ nói. Lúc này Đường Tư Vũ ngẩng đầu lên nhìn anh. Vậy anh nói cho em biết đi, có phải anh với Nghe Yên kia đã từng hôn như thế này hay không? Đến lượt cô ép hỏi, Hình Liệt Hàn là đàn ông, 6 năm trước anh vẫn là một người đàn ông mới trưởng thành nên vừa nghe tới vấn đề này, Hình Liệt Hàn không nói lên lời. Đường Tư Vũ cũng cảm thấy bản thân mình rất nhàm chán, tại sao cô lại muốn hỏi về vấn đề này, kỹ thuật hôn của người đàn ông này tốt như vậy, chẳng lẽ lại là tự học thành tài? Chắc chắn là đã luyện tập rồi. Trong khoảnh khắc bầu không khí xung quanh hai người như đông cứng lại. Đường Tư Vũ vội ho nhẹ một tiếng. Quên đi, em không hỏi nữa, nhưng mà anh nên chắc chắn anh và Nghe Yên kia không có đứa con riêng nào đi. Sắc mặt Hình Liệt Hàn lập tức thay đổi, tuyệt đối không có khả năng. Từ đầu đến cuối, người phụ nữ anh muốn làm chỉ có một mình em, trong lòng anh biết rõ điều này. Đường Tư Vũ bị lời nói của anh làm cho đỏ bừng mặt, cái gì gọi là anh muốn làm. Nhưng nếu anh có thể nói như vậy thì cô cũng không cần quá đáng. Chỉ cần anh và Nghe Yên không phát sinh loại chuyện thân mật nhất kia thì cô có thể không quan tâm đến quá khứ của anh nữa, nếu không cô thực sự không dám chắc bản thân mình sẽ không ghen tuông tí nào. Được rồi, bây giờ anh và Nghe Yên sẽ vẫn tiếp tục hợp tác có đúng không? Đường Tư Vũ cắn cắn môi hỏi, Hình Liệt Hàn khẽ thở dài. Nếu như có thể hủy bỏ lần hợp tác này, anh chắc chắn sẽ hủy, nhưng thực sự không thể hủy bỏ được, anh sẽ cử người họp thay, sẽ không trực tiếp gặp cô ta nữa. Đường Tư Vũ gật đầu. Được, Hình Liệt Hàn thở dài một hơi, nắm tay cô nói. Chỉ cần em tin tưởng anh là được rồi, còn những chuyện tiếp theo anh sẽ xử lý tốt. Đường Tư Vũ cũng nắm chặt tay anh. Được, cho dù có chuyện gì xảy ra thì em vẫn sẽ tin tưởng anh. Nghe Yên là ai, cô không quan tâm, cô chỉ cần biết người đàn ông này là cha của con cô, hơn nữa cô cảm nhận rõ ràng được sự sợ hãi của bản thân. Cô tuyệt đối sẽ không để bất kỳ người phụ nữ nào trở thành mẹ kế của con trai mình, bởi vì như vậy sẽ gây ra rất nhiều tổn thương cho thằng bé. Trong phòng tổng thống của một khách sạn 5 sao, hôm nay Nghe Yên đã bị Hình Liệt Hàn làm cho thất vọng, tâm tình của cô ta cũng không tốt, mọi ảo tưởng đẹp đẽ của cô ta về việc đến đây đều tan vỡ. Đúng lúc này, một đôi tay từ sau lưng nhẹ nhàng vươn tới xoa cổ cho cô ta, Nghe Yên nhắm mắt lại như đang hưởng thụ, cô ta ngẩng đầu. gocchuyenaudio.com Khải Nguyên, cậu nói xem, anh ấy thật sự không còn yêu tôi nữa sao? Nếu như anh ta không yêu chị, vậy thì chị quay về đi. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên bên tai cô ta. Chấm, không, nhất định là do thời gian trôi qua lâu rồi nên anh ấy quên đi tình yêu của chúng tôi. Khải Nguyên, tôi không về, tôi phải tìm lại tình yêu của chúng tôi một lần nữa, cậu biết tôi yêu anh ấy mà. Giọng điệu của Nghe Yên rất kiên quyết. 6 năm trôi qua, bây giờ bên cạnh anh ta cũng đã có người phụ nữ khác, chị vẫn yêu anh ta sao? Tôi nợ anh ấy, cho nên tôi tha thứ cho việc anh ấy có người phụ nữ khác bên cạnh, cho dù anh ấy có lỗi với tôi thì tôi cũng có thể tha thứ cho anh ấy, tôi giành lấy gia tộc này là để không bị bất kỳ ai ràng buộc, tự mình quyết định mọi thứ. Được, chị muốn tôi giúp chị làm gì? Giúp tôi tìm xem người phụ nữ bên cạnh anh ấy là yêu tôi, muốn có thông tin chi tiết, tôi muốn biết rốt cuộc loại phụ nữ nào có thể lọt vào mắt anh ấy, để anh ấy lạnh nhạt với tôi. Nghe Yên nói xong, trong ánh mắt hiện lên một tia đau khổ, cô ta nhắm chặt mắt lại. Cả nhà nhớ chuyên, hoàn nhé, có gì truy cập trực tiếp chuyên, hoàn gõ tìm nhé, chúc cả nhà vui khỏe mùa dịch nhé. Cách chương.